Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1092, cấp chiến lược. Đường tất cả mọi người đang ăn mừng vinh quang gót chân dẫn bóng thời điểm, Ibrahimovic vẫn không có đi lên chúc mừng. Đây là thói quen của hắn. Tại trong thời gian rất ngắn đã được mọi người chỗ quen thuộc cùng quen thuộc. Ibrahimovic cũng không có bởi vì chuyển nhượng đi vào Manchester City liền nhất định phải quỳ xuống ôm vinh quang đùi. Nhưng cùng lúc hắn cũng không có bởi vì cùng vinh quang quan hệ không tốt ngay tại trên sân bóng. Cùng vinh quang lẫn nhau không chuyền bóng. Hắn cùng vinh quang cạnh tranh ngược lại chạm vào Manchester City xuất sắc phát huy. Dạng này chức nghiệp biểu hiện cũng làm cho không ít người đối với hắn ấn tượng không tệ. Dù là hắn không có đi lên cùng vinh quang chúc mừng dẫn bóng, cũng không có cái gì Manchester City fan bóng đá chỉ trích hắn. Ibrahimovic lúc này tâm tình thật không tốt, bởi vì vinh quang dẫn bóng, mà lại vinh quang vẫn là dùng gót chân tiến cầu. Tại vinh quang sút gôn thời điểm, hắn là khoảng cách cầu môn gần nhất người. Cho nên hắn trước tiên thấy được bóng đá lăn dẫn bóng cánh cửa. Thế nhưng là hắn cũng không có vung tay hô to, nhắc nhở mọi người vinh quang dẫn bóng. Cái này cũng không phải bởi vì hắn cùng vinh quang quan hệ không tốt, không nguyện ý làm vinh ánh sáng dẫn bóng chúc mừng, mặc dù trước đó hắn là như vậy. Nhưng lần này nếu như nghĩ như vậy coi như oan uổng hắn. Hắn không có trước tiên giơ cánh tay lên nhắc nhở mọi người dẫn bóng, là bởi vì hắn ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới bóng đá vậy mà lại lăn dẫn bóng cánh cửa đi. Hắn là thấy được vinh quang dùng gót chân đem bóng đá đập hướng cầu môn. Lúc ấy hắn cảm thấy đây quả thực là hết biện pháp về sau mù bức đá. Tại khoảng cách cầu môn như thế địa phương xa, đưa lưng về phía cầu môn. Sau đó không có bất kỳ cái gì chạy lấy đà phát lực. Cứ như vậy hướng về sau chết thẳng cẳng. Chẳng lẽ vừa muốn đem bóng đá đánh vào đi? Nói đùa cái gì? Tiểu tử ngươi ngay cả cầu môn ở đâu cũng không biết đi. Kết quả ý nghĩ này mới vừa vặn sinh ra, Ibrahimovic liền thấy bóng đá xuyên thấu toen tê mấy đầu phòng tuyến. Sau đó xuyên thủng thủ môn 10 ngón quan, lăn tiến vào cầu môn. Hắn lúc ấy cả người sẽ không tốt, cho nên hắn sững sờ tại chỗ ấy. Không có trước tiên giơ cánh tay lên, vì dẫn bóng gieo hò. Hiện tại hắn lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm vinh quang bóng lưng. Hắn đã bị còn lại Manchester City cầu thủ vây quanh. Hắn nhịn không được liền muốn, mình tại đối Chelsea thi đấu vòng tròn có ích một cái gót chân sút gôn phá vỡ cục diện bế tắc, trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi. Mà bây giờ vinh quang cũng là dùng gót chân tiến vào cầu. Tiểu tử này tại cùng ta gọi tấm A. Người cứ như vậy không nhìn nổi ta làm náo động sao? Tại Manchester City huấn luyện viên tịch trước, trợ lý huấn luyện viên Maurizio Pellegrino quay đầu nhìn xem Benitez. Lúc trước người đồng ý câu lạc bộ đưa vào Ibrahimovic thời điểm, phải chăng nghĩ đến sẽ có hiệu quả như vậy? Benitez cười lắc đầu, ta làm sao lại biết đâu? Lúc ấy toàn thế giới đều cho rằng bọn họ là không thể nào kiêm dung. Còn có người khẳng định Ibrahimovic đi vào cầu ném về sau sẽ trở thành phòng thay quần áo bom hẹn giờ đâu. Nào nghĩ tới giữa bọn hắn sẽ như vậy cạnh tranh. Cái này thật sự là vận khí của chúng ta, Pellegrino nói. Benitez gật gật đầu. Tại đội bóng còn ở vào rèn luyện kỳ thời điểm, bình thường tới nói thành tích đều sẽ phi thường không ổn định, thậm chí là hỏng bét. Nhưng là bây giờ Manchester City tại thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng thứ hai, gần so với Chelsea thiếu một phân. Tại Champions League bên trong cũng lấy được một phen thắng lợi. Biểu hiện như vậy thật không giống như là một chi tại rèn luyện kỳ đội bóng. Mà cái này đều phải quy công cho vinh quang cùng Ibrahimovic hai người kia ngoài sáng trong tối. Phân cao thấp. Chính là bởi vì Ibrahimovic cùng vinh quang sự cạnh tranh này mới khiến cho Manchester City tại có chút dựa vào chỉnh thể bắt không được tranh tài lúc có thể quá quan. Hiện tại, Manchester City chỉnh thể phối hợp ngay tại càng ngày càng ăn ý. tiến công hệ thống ngay tại dần dần thành hình. Đợi đến đội bóng tiến công hệ thống hoàn toàn thành hình thời điểm. Lại thêm Vinh Quang cùng Ibrahimovic, cái này hai cá nhân thiên phú. Benitez cho là hắn đem chế tạo toàn nước Anh công kích cường đại nhất đội hình. Không, có lẽ là toàn châu Âu mạnh nhất chán cũng nói không chắc. Vinh Quang gót chân dẫn bóng không chỉ phá vỡ điểm số bên trên cục diện bế tắc, cũng phá vỡ tranh tài tình thế rằng co. Twente tử thủ chiến thuật tại Vinh Quang cái này một cái gót chân hạ bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Bọn hắn rất khó một lần nữa tổ chức lên như thế phòng thủ nghiêm mật. Bởi vì bọn hắn tại điểm số bên trên lạc hậu, tử thủ đã không có ý nghĩa. Liền coi như bọn họ có thể ở sau đó trong trận đấu không tại ném cầu. Kia thì có ích lợi gì đâu. Bọn hắn vẫn là sẽ lấy không, một thua trận tranh tài. Bị đánh phá thành mảnh nhỏ không chỉ là Twente phòng tuyến. Còn bao gồm Twente cầu thủ đấu trí cùng lòng tin. Bọn hắn trong vùng cấm địa phòng thủ đã phi thường nghiêm mật. Đối mặt Schneider, David Silva, Ibrahimovic cùng Vinh Quang hơn nửa hiệp thay nhau tiến công. Đều không có ném cầu. Nhưng bây giờ vẫn là bị Vinh Quang thiên tài một kích cho phá cánh cửa. Như thế phòng thủ nghiêm mật đều không phòng được Vinh Quang. Chúng ta còn thế nào tiếp tục ngăn cản hắn? Loại này lòng tin bên trên đả kích mới là đáng sợ nhất. Trực tiếp dẫn đến Twente ở sau đó trong trận đấu phát huy tiêu chuẩn giảm bớt đi nhiều. Mà Manchester City thì bắt lấy Twente cầu thủ lòng tin hạ xuống. Lực chú ý khó mà tập trung cơ hội. Triển khai trắng trợn tiến công. Đồng thời tại thứ 69 phút, phút thứ 72, phút thứ 81, liên hạ ba thành. Cái này ba cái cầu theo thứ tự là từ David Silva, Schneider cùng Ibrahimovic đánh vào. Cuối cùng, Manchester City tại sân nhà 4-0 đại thắng Twente, lấy được bọn hắn tiểu tổ thi đấu trận thứ 2 thắng lợi. Lấy 6 phần điểm tích lũy tiếp tục đứng đầu tiểu tổ bảng điểm số. Vệ miện quán quân bên kia, Inter Milan tại mình sân nhà cũng lấy một cái giống nhau điểm số đánh bại Werder Bremen. Nhìn đơn giản tựa như là trên người Werder Bremen cho hả giận. Đem bọn hắn hiệp 1 không thể cầm xuống Twente phiền muộn cùng đối Werder Bremen bên trên một trận. Nhường, hành vi phẫn nộ tất cả đều phát tiết đến Werder Bremen trên thân. Tiểu tổ thi đấu mới đánh 2 vòng, nhưng như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Cuối cùng ra biên hai chi đội bóng rất có thể chính là Manchester City cùng Inter Milan. Duy nhất lo lắng chỉ là ai thứ nhất, ai thứ hai. Cái này muốn xem bọn hắn hai chi đội bóng trực tiếp đối thoại. Tại sau trận đấu, Vinh Quang gót chân phá khung thành trở thành toàn bộ châu Âu thảo luận tiêu điểm. Cùng Ibrahimovic cái kia không giống. Ibrahimovic mới toàn bộ nước Anh. Bởi vì Ibrahimovic dẫn bóng tranh tài là giải ngoại hạng Anh. Mà Vinh Quang gót chân phá khung thành tranh tài là Champions League tiểu tổ thi đấu. Ibrahimovic ăn thi đấu sự tình thua thiệt. Mặc dù Twente không tính là một chi quá cường đại đội bóng. Nhưng chỉ cần Vinh Quang ở trong trận đấu tiến vào một cái xinh đẹp dẫn bóng. Kia liền đã giá trị về giá vé. Mỗi quốc gia truyền thông nhau nhau tán thưởng Vinh Quang cái này gót chân dẫn bóng thể hiện thiên. Phú của hắn cùng linh cảm là khoảng cách cầu môn xa nhất gót chân dẫn bóng. Độ khó cũng có thể nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm, dựa theo lẽ thường, Twente phòng thủ là phi thường thành công. Roy Home an bài chiến thuật cũng rất có tính nhắm vào. Nhưng là huấn luyện viên trưởng có thể đem chiến thuật cân nhắc phi thường cẩn thận. Lại thường thường không thể nào đoán trước đến cầu thủ người phát huy. Vinh dùng một cái khác gây nên dẫn bóng. Mở ra lối riêng, trợ giúp đội bóng phá vỡ Twente hàng phòng ngự dày đặc. Tại dạng này ném mặt cầu trước. Twente huấn luyện viên trưởng Roy Home đều không lời nào để nói. Đánh bại không phải là hắn Manchester City thực lực cường đại. Tại cùng Benitez chiến thuật trong quyết đấu, hắn cũng không có thua. Đánh bại hắn là một thiên tài ý nghĩ. Như thế hư vô phiêu miểu đồ vật xác thực không tốt lắm phòng, Milan báo thể thao như thế. Đánh giá trận đấu này bên trong Vinh Quang dẫn bóng ý nghĩa. Ngoặc kép chấm chấm. Roy Home sẽ không cô đơn. Bởi vì tại châu Âu có rất nhiều huấn luyện viên nhất định đối với hắn tao ngộ cảm động lây. Phi thường có đồng tình. Những người kia đều từng tại tính toán không bỏ sót tình huống dưới bại bởi vinh quang thiên phú và ngẫu hứng phát huy. Cái này không có gì tốt mất mặt. Vinh đã vượt ra khỏi chiến thuật phạm trù. Nước Pháp Lê Quai là nói như vậy, hắn là cấp chiến lược vũ khí. Một tuần này chia làm hai cái phân biệt rõ ràng hai bộ phận. Hai bộ phận này đường ranh giới là một trận Champions League tiểu tổ thi đấu. Tại trận này tiểu tổ thi đấu trước đó, toàn bộ nước Anh truyền thông đều đang đàm luận Ibrahimovic tại đối Chelsea trong trận đấu cái kia. Gót chân dẫn bóng, Ibrahimovic cùng gót chân liên tiếp chiếm lĩnh truyền thông trang bìa. Mà tại trận này tiểu tổ thi đấu về sau, toàn bộ nước Anh truyền thông đều đang đàm luận vinh quang tại đối Twente trong trận đấu cái kia. Gót chân dẫn bóng, vinh cùng gót chân liên tiếp xuất hiện tại mọi người trước mắt cùng bên tai. Ibrahimovic giờ này khắc này cầm trong tay Manchester báo chiều chính là như thế. Vinh quang gót chân dẫn bóng ảnh chụp ngay cả vỗ tới. Dùng mấy tấm hình liều cùng một chỗ. Biểu hiện bóng đá vào cửa toàn bộ quá trình. Tiêu đề là kỹ xảo cùng sức tưởng tượng thịnh yến. Vinh siêu viễn cự ly gót chân phá khung thành. Ibrahimovic nắm chặt báo chí tay dùng quá sức. Đến mức đều bắt ra tiếng âm. Cái này soạt một tiếng đem hắn từ xuất thần trạng thái bên trong kéo ra ngoài. Hắn đem báo chí ném vào một bên. Hắn mặc dù ở trên cuối tuần thi đấu vòng tròn trung thành công đoạt vinh quang danh tiếng. Thế nhưng là cái này danh tiếng bắp đặc hiệu vậy mà chỉ kéo dài nửa cái tuần lễ. Hắn còn không có thoải mái đủ đâu. Hiện tại vinh quang liền trở thành nhân vật tiêu điểm. Phải biết tại Champions League trong trận đấu. Hắn nhưng là cũng tiến vào cầu. Đánh vào toàn trận đấu cái thứ tư dẫn bóng. Kia là một cước rất đẹp ở ngoài vùng cấm sút xa. Thế nhưng là các truyền thông lại cơ hồ sách đều không có sách. Hắn cứ như vậy bị quên lãng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.